Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 369, ai xem nhẹ ai. Như vậy hiện tại, tranh tài bắt đầu, quản gia vung cờ hô lớn, Terminator, Dragon Power, Ngự Long Lan phất tay hô to, Ikkyo tại Ngự Long Lan tiếng nói vừa ra thời khắc. Liền theo hô to, Greninja, Water Shuriken, Terminator lập tức quay đầu. Từ cái kia dài trong lỗ mũi phun ra một đạo năng lượng màu tím đánh về phía Greninja. Năng lượng màu tím phi hành trên đường, dần dần hình thành cái hình rồng. Greninja đối mặt đánh tới Dragon Power, trực tiếp chết thẳng cẳng nhảy lên thật cao. Hai tay cũng đồng thời mang tại sau lưng. Từng thanh thủy chi trong tay kiếm ngưng tụ mà ra. Ném về phía Terminator, Terminator đối mặt Water Shuriken, ngược lại là cúi đầu. Có chút quay người phần lưng giáp xác trên đỉnh. Oanh, tại Terminator giáp xác ở chính giữa mấy phát trong tay kiếm về sau. Trực tiếp nổ tung lên, từ đó bắn ra từng đạo hỏa hồng gai nhọn. Nhưng này chút gai nhọn đại bộ phận đều không cái chuẩn tâm. Đánh về phía Greninja chỉ có mấy cái, mà Greninja chỉ là tùy ý né tránh hai hạ liền đem nó tránh rơi mất. Ikkyo yên lặng gật gật đầu. Này mới đúng mà, mặc dù cái kia phần lưng gai là nhận được vật lý tổn thương mới có thể bảo tạc. Mặc dù Greninja Water Shuriken là đặc công, nhưng Water Shuriken khẳng định sẽ mang có nhất định trùng kích, cho nên tạo thành cái hiệu quả này. Ikkyo lạt việt không ngoài ý muốn, liền là một chút cái khác đặc công chiêu thức, chắc hẳn cũng có thể phát động cái kia phần lưng gai a. Nói trắng ra là, Terminator phần lưng gai hoàn toàn không giống cực hạn tại trong trò chơi vật công. Có thể nói được đối với Terminator là một loại ưu thế. Người quả nhiên lý giải Terminator đâu. Vậy ta liền không thăm dò. Ngự Long Lan mỉm cười gật đầu. Lại lần nữa phất tay hô to. Terminator liên tục Fire Blast. Terminator xoay người. Ngẩng đầu từ lỗ mũi phun ra một đoàn hỏa diễm đánh ra. Cái này vẫn chưa xong. Từng đoàn hỏa diễm liên tiếp từ cái kia trong lỗ mũi phun ra. Đó có thể thấy được, Terminator đối với loại này gần như hệ Fire đại chiêu Fire Blast. Có thể đơn giản như vậy sử xuất, tất nhiên trải qua cường độ cao huấn luyện, mà những cái kia hỏa diễm từng cái bay ra sau cũng đều tạo thành chữ lớn. Đồng thời triệt để phong tỏa Greninja tránh né lộ tuyến. Greninja là hệ Water, còn muốn dùng hệ Fire chiêu thức. Thật sự là, tự đại cũng phải có cái hạn độ a. Vẫn là nói, ngươi cho là ta Greninja chỉ có loại trình độ này. Ikkyo một mặt không cam lòng cười nhẹ, lại không cho Greninja bất cứ mệnh lệnh gì. Ngay tại Fire Blast đánh đến thời điểm, Greninja há miệng liền là một đạo tráng kiện cột nước đánh ra. Còn không ngừng quay đầu để cột nước nhắm ngay Fire Blast đánh tới. Oanh, từ từ toàn bộ sân bãi đều bị hơi nước che đẩy. Bá, Ngự Long Lan vỗ tay phát ra tiếng cười nói. Ta biết a, cho nên, ta liền đang chờ giờ khắc này đâu khí. Oanh, nghiên, theo Ngự Long Lan tiếng nói vừa ra. Toàn bộ bị hơi nước che đậy sân bãi truyền đến từng đợt oanh minh. Va chạm, a, cái kia ngươi có biết hay không? Greninja là ninja Pokemon a. Loại này hơi nước che đậy tầm mắt đối với Greninja nói tới. Bất quá là cái trò trẻ con a. Ikkyo tiếp tục lắc đầu cười nhẹ. Ngự Long Lan ngược lại là nhíu mày, nhìn về phía giữa sân. Lúc này, trong sân hơi nước cũng tiêu tán, hiển lộ ra hai cái Pokemon thân ảnh. Vỡ nát nát lúc này Terminator không ngừng xoay quanh, dùng phần lưng giáp xác ngăn cản Greninja tiến công, đồng thời nguyên vốn đã bắn ra gai nhọn lần nữa dài đi ra. Cũng may Greninja biết điểm này, công kích đều là tránh đi gai nhọn. mà tại Greninja trong tay cầm là một thanh bạch quang lưỡi đao. Hẳn là Sacred suốt một chiêu này. Ở một bên, còn có từng khối tảng đá tán rơi xuống đất. Thì ra là thế, ngươi là muốn dùng nham thạch phong tỏa, hạn chế hướng chung quanh, đem hai cái Pokemon chiến đấu đổi thành thiếp thân chiến. Lấy địa phương tốt liền giáp xác bẫy dập phát động lại hoặc là chỉ là vì triệt để phong tỏa. Greninja di động phạm vi. Ikkyo nhẹ gật đầu, lại tiếp tục cười nói. A, đáng tiếc ngươi thất bại a. Hiện tại Greninja cận chiến năng lực như thế nào ngươi cũng thấy đấy. Nếu là đổi thành thiếp thân chiến, đoán chừng ngươi Turtonator là không có thời gian phản ứng. Ngự Long Lan ngược lại là hưng phấn, mà nhìn xem Greninja hô lớn. A, chính là như vậy, chính là như vậy, chính là như vậy, chỉ có chiến đấu như vậy mới có thể để cho người nhiệt huyết sôi trào a. Turtonator, xuất ra toàn lực của chúng ta a. Mạnh, Ikkyo nhíu nhíu mày nhìn xem một màn này, vẫn là không có hạ cái gì mệnh lệnh. Tạc vị T. Turtonator kêu to một câu, toàn thân bị hỏa diễm quấn quanh, mà nhưng vào lúc này, Greninja Sacred Sword chặt tới Turtonator giáp xác phía trên, ầm ầm, một đại đoàn bạo tạc hỏa diễm ngay tiếp theo gai nhọn từ Turtonator phía sau phun ra, còn thuận tiện tạo thành một đóa đám mây hình nấm nhỏ. Lần này, để tất cả mọi người đều có điểm khẩn trương nhìn qua giữa sân. Thẳng đến mây hình nấm tiêu tán, hai cái Pokemon thân ảnh lần nữa hiển lộ. Turtonator lắc lắc đầu, nhìn không bị đến tổn thương gì. Greninja cái kia màu đen bên ngoài thân, dính đầy không ít cho bụi, nhưng nhìn như cũ tinh thần vô cùng phấn chấn. Đoán chừng tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tránh rơi hơn phân nửa tổn thương a. Ha ha ha, chính là muốn dạng này a. Turtonator, Heatwave, Ngự Long Lan cảm xúc càng tăng vọt. Ta cũng không có thời gian cùng ngươi chơi nhiều. Greninja, Greninden, Ikkyo vất vất tay nói xong. Ikkyo vốn định tùy tiện liền giải quyết hết cái kia Turtonator. Nhưng là, để Ikkyo không nghĩ tới chính là, cái kia Turtonator phản ứng thật đúng là nhanh. Nhất là cự ly ngắn di động. Tại chỗ xoay quanh, nhìn ra được đều đi qua cấp độ sâu luyện tập a. Thế mà đem Greninja Sacred Sword toàn bộ ngăn lại. Bất quá, đó cũng là không chăm chú thời điểm. Hiện tại Greninden vừa ra, tốc độ gấp đôi lấy nó làm sao đương. Turtonator xoay người một cái liền phun ra một đạo màu đỏ nhạt phong. Vờn quanh gom lại. Greninja ngược lại là trực tiếp đánh ra một cái lam sắc cầu thể trình diện trên không trung, cấp tốc ngưng tụ ra mây đen, mà giọt mưa rầm rầm rơi xuống. Cái này còn muốn cảm tạ vừa rồi những cái kia hơi nước, có thể càng nhanh phóng xuất ra Greninden. Cùng lúc đó, Heatwave cùng Greninden tiếp xúc, lần nữa để trong sân không ngừng mà dâng lên hơi nước. Ikkyo méo mó đầu cười nói, ngoặc kép phẩy, Heatwave vờn quanh sân bãi, xem ra ngươi muốn làm những gì, thế nhưng, lại bị Greninden làm rối loạn đâu, dạng này lần nữa tạo thành tầm mắt không rõ, ngươi Greninja tại ngày mưa thời điểm, nhìn cũng không chỉ là tăng cường hệ Water chiêu thức uy lực đơn giản như vậy a. Ngự Long Lan, như cũ hưng phấn mà nói xong. Vậy liền hào hào trải nghiệm một cái đi. Agility, Secret Sword, Ikkyo phất tay hô to. Cát, Greninja kêu to một câu. Thân ảnh cấp tốc biến mất tại giọt mưa bên trong. Nhất là bên ngoài còn tràn ra một chút hơi nước. Càng làm cho người tìm chi không được. Xeo chép, Ngự Long Lan vội vàng hô. Turtonator vội vàng cúi đầu xuống. Tả hữu nhìn chung quanh, thời khắc phòng bị Greninja, mà phần lưng giáp xác gai cũng vào lúc này lần nữa dài đi ra. Bá, Ikkyo vỗ tay phát ra tiếng cười nói, kết thúc rồi, còi, ngay tại Ikkyo tiếng nói vừa ra thời khắc, Greninja thân ảnh xuất hiện tại bạo diễm ngư thú ngay phía trước. Còn ngồi xuống thân thể, Greninja tay phải tốt thả ở bên trái, ngưng tụ ra một thanh kim quang chi kiếm, nhắm ngay bạo diễm ngư thú phần bụng cái kia chỗ trũng chém tới. Mau tránh, bình, mặc dù ngự long lan hô lên âm thanh, đáng tiếc Terminator đã không tránh kịp, bị chặt lui chút khoảng cách, mà Greninja thiếp thân mà lên. Từng đao nhiều chuẩn Terminator chính diện ngực chém tới. Phanh, phanh, nghiên, Terminator triệt để là bị chặt ngẩn ra. Liền chuyển thân đều làm không được. Chỉ có thể từng đao sát bên. Cát, mà nhưng vào lúc này, Greninja giống to một câu. Màu vàng lưỡi đao lần nữa phồng lớn. Thẳng tắp nhắm ngay Terminator chém tới cực nhọc. Mà Terminator còn tại cái kia gật gù đắc ý lấy. Nghiên, ầm ầm, một đao kia trực tiếp đem Terminator chém ra sân bãi, đâm vào trên vách tường. Không chỉ có đem vách tường đụng cái vỡ vụn, cũng bởi vì phía sau gai đưa tới bạo tạc. Đợi sương mù tán đi thời điểm, bạo diễm ngư thú đã hôn mê bất tỉnh, Terminator mất đi sức chiến đấu. Greninja chiến thắng. Đại diện quán chủ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.